Thần đạo Đan Tôn, chương 940, phiền phức đến rồi, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão chấp pháp họ Ngụy tên Thiên Thủ, hắn có chút bất mãn với La Ký Phong, nhưng nếu Lăng Hàn thừa nhận bán đan dược của học viện, đây xác thực trái với quy định, hắn thân là trưởng lão chấp pháp nhất định phải phạt Lăng Hàn, học viện rõ ràng quy định nghiêm cấm bán đan dược ban tặng ra ngoại giới, ngươi còn có lời nào để nói? Hắn nói, học sinh bốn phía đều nằm bò trên tường rào, nghe được lời này đều rùng mình, hóa ra là chuyện như vậy. Tê, tại sao Lăng Hàn này ngốc như vậy, rõ ràng là người thứ nhất trong tân sinh, tương lai có cơ hội trở thành thiên tài tứ tinh, bởi vì mấy viên bổ thần đan liền xong đời. Quy củ chính là quy củ, coi như Lăng Hàn thiên tài thì đã làm sao, đây nhất định sẽ bị học viện phạt nặng. Lăng Hàn còn không mau quỳ xuống, La Liệt quát lên, vẻ mặt cười gằn, hắn chờ nói câu này đã sắp một tháng. Lăng Hàn khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn nói, bình tĩnh đừng nóng, ngươi chỉ là một học sinh nho nhỏ, có tư cách gì kỳ kỳ méo mó ở đây, coi trưởng lão chấp pháp là không khí sao. Sát lại tới nữa rồi, La Liệt tức giận đến ngực run rẩy. Trước chính là như vậy, Lăng Hàn cầm tả tướng ép hắn, nói hắn xem thường tả tướng, hiện tại cũng như vậy, tiện dân này làm sao miệng điêu ngoa như vậy chứ. Ngươi, ngày hôm nay ngươi khó thoát một kiếp còn muốn trêu chọc uy phong gì. Hắn mạnh mẽ chấn định lại, nhìn Lăng Hàn quát lên, hiện tại Lăng Hàn mới là người bị tình thế không ổn, hắn gấp cái gì? Đừng kích động, La Phách vội ấn vai của đệ đệ, sau đó lạnh lùng nhìn Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, nếu chính ngươi thừa nhận bán trộm đan dược của học viện, ngươi nói xem còn làm sao vươn mình? Ngụy Thiên Thụ hơi nhướng mày, có vẻ rất không cao hứng, ta mới là trưởng lão chấp pháp, ở trước mặt ta cũng có chỗ cho các ngươi xen mồm. Nhưng La Khải Phong lại vỗ vỗ vai của hắn, cười nói. Ngụy huynh, nợ ngươi một ân tình, ngày sau La gia tất có báo đáp. Trong lòng hắn rùng mình một tán tu tự nhiên không thể là đối thủ của La gia, lại nói, Lăng Hàn xác thực phá hoại quy củ, nên bị phạt, vậy trước hết để anh em nhà họ La trổ tài ra vẻ đi, ngược lại đối với hắn mà nói cũng không tổn thất gì. Nghĩ như thế, hắn đơn giản liền giao quyền chủ động cho La Khải Phong, mình coi như là xem cuộc vui. La Khải Phong đương nhiên cũng vui vẻ như vậy, sở dĩ muốn kéo Ngụy Thiên Thụ lại, là xuất sư có tiếng, học viện có quy củ của học viện, chấp pháp phải do trưởng lão chấp pháp làm. Lăng Hàn khinh thường nở nụ cười nói, các ngươi cũng thật biết chụp mũ, khi nào ta nói bán trộm đan dược của học viện. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta là hài tử 3 tuổi sao? Ngươi vừa mới chính mồm thừa nhận ở Lâm Dược Phô bán ra bổ thần đan. La Phách chỉ vào Lăng Hàn nói, không sai, Lăng Hàn lại gật đầu. Có điều, bán bổ thần đan là bán bổ thần đan, cùng bán trộm đan dược của học viện là hai việc khác nhau. Còn nữa, không nên dùng tay chỉ vào ta, đây là việc không lễ phép, ta sẽ rất khó chịu. La Phách sắp hôn mê, hắn vẫn chỉ vào Lăng Hàn nói. Ngươi không nên vòng tới vòng lui, dù như thế nào cũng không thể thay đổi tội ác của ngươi. Đùng, Lăng Hàn quất tới một bạt tai, thực lực của hắn cỡ nào, La Phách nào chống đỡ được, hầu như ngay cả phản ứng cũng không có, trên mặt đã trúng một tát, trực tiếp rơi mất 3 cái răng. Sau một tát, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá mạnh đi, bán trộm đan dược của học viện đã là tội lớn, còn dám ở trước mặt trưởng bối của La gia đánh La Phách một tát, này quả thật là ăn gan chân long a, ngươi. La Phách vừa giận vừa thẹn, hắn là một trong tam đại cường giả tuổi trẻ của Hoàng Đô, nhưng lại ở trước mặt mọi người ăn một bạt tai, coi như chém Lăng Hàn thành vạn đoạn thì đã sao, sỉ nhục này làm sao tẩy sạch. Đã nói cho ngươi không nên dùng tay chỉ vào ta, đừng cảm ơn, làm sư huynh, có trách nhiệm dạy ngươi làm người như thế nào. Lăng Hàn tử tốn nói, có vẻ vô cùng dễ dàng. Ta muốn giết ngươi, La Phách nhào tới, hắn nhất định phải tự tay đánh bại Lăng Hàn, bằng không đời này cũng đừng nghĩ ngẩng mặt làm người. Đùng, Lăng Hàn lại đánh qua một bạt tai, trực tiếp đập hắn bay ra ngoài. Không trả thù lao cũng muốn luận bàn với ta, nghĩ hay lắm. Phốc, tất cả mọi người cười phun ra ngoài. La Phách thực sự là đáng thương. Tất cả mọi người cảm khái, ở trước mặt mọi người ăn hai tát xem như là bị sỉ nhục chết rồi, đừng nghĩ lại tẩy rửa. Có điều tân sinh thứ nhất này quả nhiên châu bò, không chỉ ngộ tính, thần hồn, kỹ xảo chiến đấu đều cao hơn người một bậc, thực chiến cũng cường đại như thế. Chỉ là La Khải Phong ngay ở bên cạnh, ngươi gọt mặt mũi La ra như thế thật được sao? Quả nhiên, sắc mặt của La Khải Phong âm trầm đến muốn ra nước, hắn không ngăn cản La Phách ra tay, là muốn đối phương tự tay đòi lại mặt mũi, không nghĩ tới La Hàn kém Lăng Hàn lớn như vậy. Một trong tam đại cao thủ trẻ tuổi của Hoàng Đô, lại không phải đối thủ của thiện dân tiểu thế giới. Ai có thể tin tưởng, nếu La Phách căn bản không thể là đối thủ của Lăng Hàn, La Khải Phong chỉ có tự mình ra tay, bằng không mặt mũi của La gia liền thật mất hết. Hừ, bán trộm đan dược của học viện, lại tổn thương đồng học người như vậy, không xứng ở học viện. Hắn trầm giọng nói, nhất thời áp lực tinh thần đáng sợ xung kích về phía Lăng Hàn. Thần linh tu thần hồn, hắn là cường giả nhật nguyệt cảnh, cường độ thần hồn không biết cao hơn Lăng Hàn bao nhiêu lần, dưới một đòn, Lăng Hàn cảm thấy đỉnh đầu phảng phất đè ép một ngọn núi lớn, muốn ép nát xương cốt của hắn, chỉ có cúi người mới có thể giảm bớt áp lực. Nhưng Lăng Hàn biết, đối phương chính là muốn áp bức cho hắn cúi đầu, thậm chí để hắn quỳ xuống. Hắn một thân ngông nghênh, há cam chịu nhục, Lăng Hàn đứng nghiêm, đùng đùng đùng, thần cốt trong cơ thể hắn vang rền, đây là đang đối kháng với áp lực của La Khải Phong. Nhật Nguyệt cảnh thực quá mạnh mẽ, dù chỉ là khí thế mà thôi, liền để Lăng Hàn đầu đầy mồ hôi, hai mắt trở nên đỏ chót, gân xanh nhảy kịch liệt. Nghiêm chỉnh mà nói, phá hư cảnh căn bản không thể đối kháng khí thế của Nhật Nguyệt cảnh, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Chỉ là Lăng Hàn quá ngạo khí, hắn có thể bại, có thể chết nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Mọi người đầu tiên là không xem trọng, nhưng rất nhanh đều lộ ra kinh sợ. Nghị lực của tên này thật đáng sợ. Trong cơ thể của Lăng Hàn truyền ra thanh âm khớp xương vang rền, mồ hôi trên trán như dòng suối chảy xuôi, ướt nhẹp quần áo hắn, nhưng hắn vẫn đứng ngạo nghễ như núi, xương sống lưng thẳng tắp không uốn chút nào. Ai có thể không khâm phục, lại còn chết không nhận tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Khải Phong quát lên, ngày hôm nay hắn nhất định phải chỉnh thảm Lăng Hàn, chỉ có như thế, mới có thể làm cho mọi người tận lực quên đi chuyện La Phách bị bạt tai hai lần cách chương.